khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 3, sai gả thành phi, 2. Góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn thẳng, tia lửa đốt lên, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Người đâu, mời vương phi vào phủ từ cửa sau. Hiên Viên Triệt nổi giận gầm lên một tiếng. Năm ba thị vệ phụ mệnh đồng loạt vọt tới trước mặt Lưu Quân Dao. Nghiêm túc đứng, thị vệ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người hoảng sợ. Không phải là thành thân thôi sao? Làm thế nào giống như đánh giặc? Lưu Quân Dao cười khẽ, hỏi, tại sao vương gia cho là ta sẽ làm như ý ngài? Nàng nhìn Lan Nhi một cái. Lan Nhi hiểu ý, xoay một vòng tuyệt đẹp, chặn lại tầm mắt của bọn thị vệ. Lưu Quân Dao nhân cơ hội đi lên trước. Lan Nhi và mấy đại nam nhân đấu chung một chỗ, đánh túi bụi, hơn nữa Lan Nhi rõ ràng chiếm thế. Thật là làm cho người khác phải lau mắt mà nhìn. Một đứa nha hoàn cũng thâm tàng bất lộ. Hiên Viên Triệt ngăn nàng, trong mắt phát ra ánh lửa oán hận, nói, đứng lại, chỉ cần bổn vương ở một ngày, ngươi đừng mơ tưởng vào cửa vương phủ ta. Không ngờ, Lưu Quân Dao toát ra một câu khiến cho hắn giận đến bốc khói. Vậy vương gia ngài đi chết đi. Không đợi Hiên Viên Triệt phản bác, Lưu Quân Dao cười, nụ cười làm cho người ta không đành lòng ghé mắt. Nàng nói, đừng tưởng rằng ngài là vương gia mà có thể vũ nhục Lưu gia ta. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta phải vào cửa lớn vương phủ này. Vừa dứt lời, nàng mở ra bước chân, từng bước đi tới vương phủ. Bọn thị vệ đang đánh nhau cùng Lan Nhi, không thể phân thân ra được, không thể làm gì khác hơn là hắn tự ra tay. Nhất trưởng lực, vừa mới chuẩn bị khởi xướng tấn công Lưu Quân Dao, nhưng lại bị một cỗ lực vô hình đánh về phía hắn khiến hắn e sợ. Lưu Quân Dao cười trộm, không biết tự lượng sức mình, ghê tởm. Hiên Viên Triệt trơ mắt nhìn nữ nhân phách lối này đi vào trong vương phủ. Nhưng hắn bị điểm huyệt, nếu không đã chặt nàng làm trăm mảnh, nhưng rốt cuộc là ai ra tay giúp nàng? Hiên Viên Triệt cảm thấy lẫn lộn, đột nhiên, nữ nhân đáng chết lại đi ra, cử động khác thường của nàng khiến cho mọi người nghi ngờ không hiểu. Lưu Quân Dao đứng ở trên bậc thang thật cao, trông coi thiên hạ, cao giọng nói, Lan Nhi dừng tay. Chúng ta trở về, một cỗ uy nghiêm tràn ngập, nhìn gần mọi người ở đây. Tỷ, Lan Nhi không hiểu, phí một phen chắc trở mới có thể đi vào. Vì sao phải rời đi? Lưu Quân Dao miệt thị hắn. Điều này khiến hắn càng thêm căm tức. Đường đường một vương gia, lúc nào thì uất ức như vậy. Đời trước không biết tạo nghiệt gì, đời này lại bị nữ nhân không biết sống chết này làm nhục. Lưu Quân Dao không chút để ý nói, vương phủ cũng không sánh bằng Mộng Đình lâu, chúng ta không lấy chồng, trở về thôi. Hiên Viên Triệt trong cơn giận dữ, công phá huyệt đạo đang bị phong, ngăn lại bước chân đi tới của nàng, mặt hắn đen lại, tức giận đằng đằng, vương phủ há có thể so sánh với những chỗ bẩn thỉu kia. Hôm nay ngươi không gả cũng phải gả, uy hiếp nàng, không có cửa đâu, nhưng có cửa sổ nha. Được rồi, Lưu Quân Dao thần bí nhìn hắn một cái, dẫn đầu đi vào vương phủ, Lan Nhi theo sát phía sau, ngang ngược càn rỡ, nhìn bóng lưng nàng đi xa. Hiên Viên Triệt vô cùng căm tức, hắn mới ý thức được, bị nữ nhân chết tiệt đùa bỡn. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm thân thể dưới chân nàng, thề, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định đòi lại gấp bội lần, một vở kịch đã hết. Giờ lành đã sớm qua, hơn nữa cũng không có khách, giảm tất cả trình tự, Lưu Quân Dao và Lan Nhi đi tới chỗ vương gia an bài. Trên đường, càng lúc càng hoang vu, Lan Nhi bất bình thay nàng, tỷ, vương gia quá ghê tởm, thậm chí chưa bái đường, đã ném tỷ vào chỗ cướp chim cũng không có, có quan hệ gì, không bái đường nói rõ chúng ta không phải là vợ chồng. Về sau rời đi cũng dễ dàng. Lưu Quân Dao an ủi Lan Nhi. Quả thật như thế, nàng là một nữ nhân ở thế kỷ 21, không đáng nhốt ở trong lòng. Cả đời không tự do, không sung sướng, cách trương.